xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5077, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 33. Góc truyện audio.com. Từ Lâm Nhất Khai chủ động để nàng làm một chút ăn ngon đồ ăn bắt đầu, nàng lại bắt đầu mô phỏng thế nào giết chết đối phương tại tay áo của nàng bên trong, vẫn để đó một cây chùy thủ, dù cho lúc ngủ nàng không có vừa bắt đầu liền hành động, mà là nhắc lại vô số lần cảnh tượng như vậy, cuối cùng tại một lần Lâm Nhất Khai muốn ăn buổi chiều trà bánh thời điểm động thủ. Nàng đem trà bánh đặt ở Lâm Nhất Khai bên cạnh, thấy hắn chống đỡ cái cằm tại trên bàn đá suy nghĩ, còn có mấy phần buồn ngủ bộ dáng, lấy ra dao găm, một đao hướng cổ của hắn cắt đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Nhất Khai hài tử xuất hiện, một tiếng. Phụ thân, để nàng nhiều năm chuẩn bị tan thành bong bóng bọt. Đã tỉnh táo tới Lâm Nhất Khai, tùy tiện hai chiêu liền đem nàng đánh e rằng sức hoàn thủ, còn bị trực tiếp bẻ gãy xương tay. Nàng bị giam lại, Lâm Nhất Khai về sau biết rõ thân phận của nàng, tự nhiên là lựa chọn một đao đem nàng giết. Còn đối nàng thấp giọng một câu, sư muội, ngươi tất nhiên còn sống, liền không nên trở lại. Nàng chảy nước mắt cảm thụ được ngay tại biến mất sinh mệnh, nàng có thể không trở lại. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, liền muốn báo thù, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng ở đây không tiếc. Quả nhi, trước chờ một cái. Đường phụ âm thanh đem đường quả từ trong suy nghĩ kéo trở về, lúc này mới phát hiện nàng khoảng cách hai người có chút xa. Nàng dừng lại, lại đi trở về. Cha, làm sao, cả người được có mùi máu tươi, từ mùi tanh bên trên phán đoán, là máu người, không biết có phải hay không là phụ cận có dã thú hung mãnh ẩn hiện, chúng ta cẩn thận một chút. Đường phụ đã lấy ra nhọn cây gậy phòng bị nhìn xem xung quanh. Thuận tiện nhìn xem cái kia gặp nạn người sống không. Đường mẫu gặp đường phụ cái kia lo lắng bộ dáng, tức giận nói. Vừa mới nói không làm người tốt, cái này lại nhịn không được. Phu nhân, ta nói thế nào cũng là thầy thuốc, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Thầy thuốc chính là chăm sóc người bị thương, ta cũng không phải đem người mang về nhà, nếu là còn có một hơi, ta liền giúp đối phương băng bó một chút, chuyển cái an toàn vị trí, danh tự cũng không lưu lại một cái, thế nào? Được rồi, nhiều năm như vậy ta còn không biết ngươi sao? Cứu đi, đều là gặp nạn người, thật muốn có giọng nói, nếu là không cứu ta cái này trong lòng cũng khó có thể bình an. Đường mẫu nói cũng cầm cây gậy phòng bị, con mắt tại bốn phía tìm kiếm. Thống tử, phát hiện người sao? Tốc chủ đại đại, phát hiện người, phía bên phải đi 50 bước liền có thể nhìn thấy, còn có khí. Đường quả phát hiện cha nàng cũng đang hướng cái hướng kia đi, bộ pháp còn càng lúc càng nhanh, rõ ràng là cảm giác được bên kia có cái gì, cùng hệ thống nhổ nước bọt. Cha ta lỗ mũi rất linh, cái này đều có thể nghe được đi ra, muốn ký chủ cha dạng này người thật không nhiều, rất nhiều người nhìn thấy cũng sẽ không muốn quản nhàn sự, đều sợ rước họa vào thân. Hắn là cái thầy thuốc, đây là bệnh nghề nghiệp, không có cách nào thấy chết không cứu. Ở đây này, đường phụ âm thanh đề cao chút, bước chân cũng biến thành nhanh chóng, ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi đến hệ thống nói tới mục đích. Đường quả không có gấp, ngược lại đỡ lấy đường mẫu theo ở phía sau. Đợi các nàng hai đi đến thời điểm, đường phụ đã tại vì trong bụi cỏ người kiểm tra thương thế. Lão đầu tử còn sống sao? Góc truyện audio.com. Đường mẫu ân cần hỏi, tại đường phụ bên người ngồi xổm xuống, thói quen đem trên người tay nải mở ra. Muốn cái gì thuốc, đường quả thấy thế có chút im lặng lắc đầu, nương nàng còn nói cha nàng, đây không phải là đồng dạng sao. Hai cái đều có bệnh nghề nghiệp, cho ta làm điểm cầm máu, cái này ra hỏa trên lưng có một đầu rất sâu vết đao, chậm thêm một hồi khả năng liền không có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.